Sống lại bát linh giai thê. Chương 114, 114, vu khống ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Tần Thúy Phân thở sâu. Đĩnh Đĩnh Phong mãn hung bộ bày ra một bộ khoan dung nói. Ngươi theo ta nói chính mình áp cái liền trướng mắt từ đội trưởng. Đã muốn cùng hắn từ hôn sao? Ngươi là không phải nhìn hắn là chúng ta quân khu tối tuổi trẻ đội trưởng. Cho nên liền ham người ta địa vị. Những lời này nói quả thực là chu tâm. Lưu Nghĩa Lan quả nhiên lộ ra một bộ khinh thường biểu tình. Dương Tiểu Mạn nhìn thấy Thịnh Trự ánh mắt cũng mang theo một tia thất vọng. Vốn các nàng thông qua ba ngày ở chung nghĩ đến nàng cũng không phải trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Không nghĩ tới đều là biểu tượng. Người gian ác là các nàng quân khu kiêu ngạo. Là Nam Cương chiến trường anh hùng. Như thế nào có thể tùy tiện cấp nàng tính kế. Chữ chữ, nghe ta một tiếng khuyên. Người nếu không thích từ đội trưởng sẽ không hẳn là cố ý tính kế hắn. Ngăn cản hắn tìm kiếm thuộc loại chính mình hạnh phúc. Tần Thúy Phân tận tình khuyên bảo, chính là, Thịnh Trự ngươi như vậy thật sự hơi quá đáng. Chu Tuyết Liên xem náo nhiệt không chê sự đại, tiến lên kéo Tần Thúy Phân cánh tay. Kiêu ngạo nâng cầm đã đánh mất cái xem thường cấp nàng. Thịnh Trự lợi hại ánh mắt nhìn về phía Chu Tuyết Liên. Dạ nàng không tự giác câm miệng. Thúy Phân, ngươi theo ta nói ngươi thích Trầm Kiến Quốc thích thần hồn điên đảo đâu. Này cũng là giả sao? Hừ, bát nước bẩn ai không hội? Ngươi, nghĩ hảo tốt đề Trầm doanh trưởng làm gì? Tần Thúy Phân âm thầm cắn răng. Ngoài miệng cũng không chịu thua. Ta cùng Trầm doanh trưởng chính là bằng hữu bình thường. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện nói hưu nói vượn? Trầm Kiến Quốc là ai? Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng hỏi Lưu Nghĩa Lan. Nàng thanh âm tuy rằng tiểu. Nhưng là ở đây mọi người có thể nghe gặp. Chúng ta sư trưởng đứa con. Tốt nghiệp Vu Lục Quân chỉ huy học viện cao cấp quan quân. Lưu Nghĩa Lan cười lạnh nhìn về phía Tần Thúy Phân. Bên môi lộ vẻ nếu có chút giống như trào phúng. Thịnh Trự cùng người gian ác cùng một chỗ thật đúng là không có gì. Dù sao lạnh như vậy nhân không cái kia nữ nhân có dũng khí có thể chinh phục. Nhưng là Trầm Kiến Quốc bất đồng. Hắn chính là tất cả nữ binh cảm nhận trung bạch mã vương tử. Muốn gả cho hắn nữ nhân nghe nói có thể theo 39 sư sắp xếp đến 1/9 sư đi. Chu Tuyết Liên vãn ở Tần Thúy Phân cánh tay cương một chút. Liền ngay cả xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Tần Thúy Phân, ta nghĩ đến hôm nay ở căn tin khi chiến lang đoàn trong lời nói đã muốn nói rất rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là không có lý giải. Thịnh Trự thương hại nhìn nàng, mỉm cười nói, ta còn cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm, ngươi liền khẩn cấp nhảy ra, ta nghĩ hỏi ngươi mục đích là cái gì, ngươi rốt cuộc là đúng ta có cố ý gặp vẫn là đối từ Khải Cương cố ý gặp, hoặc là nói ngươi đối chiến lang đoàn cố ý gặp, mấy người chạm vị trí ở vào ven đường, lui tới các chiến sĩ rất nhiều, Tần Thúy Phân vô luận trả lời đối ai cố ý gặp. Hôm nay trong lời nói khẳng định hội truyền ra đi. Kết quả cuối cùng đều là đắc tội chiến lang đoàn. Ta đương nhiên là đúng ngươi cố ý gặp. Tần Thúy Phân thốt ra. Nói vừa xong hối hận hung hăng kháp chính mình một chút. Chết tiệt Thịnh Trự. Cư nhiên cấp nàng trong lời nói hạ bộ. Vì cái gì? Vì cái gì từ văn nghệ hội diễn lúc sau nàng tựa như thay đổi một người? Quả thực phiền toái đáng sợ. Đáp án từ lúc Thịnh Trự đoán trước bên trong, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Tần Thúy Phân, thẳng đến xem nàng chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ lên, Thúy Phân, chúng ta là người dân giải phóng quân, là cái quân nhân, ta hy vọng ngươi về sau có thể ghi nhớ chính mình chức trách. Không cần nơi nơi hồ ngôn loạn ngữ, đầu chúng ta 39 sư mặt, cũng đã đánh mất chúng ta chính trị bộ đoàn văn công mặt. Thịnh Trự nghĩa chính lời nói. Nàng cũng không phải tự cao tự đại cố ý giáo huấn nhân. Mà là thiệt tình như vậy cho rằng. Tần Thúy Phân sở tác sở vi làm cho nàng thiệt tình xem thường. Cách chương.